Chương 884, cái thứ nhất. Kết thúc, đây là một trận kích rung động lòng người tâm khảo hạch. Đồng dạng, tại nước ta Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cường đại dưới thực lực, cũng là một trận nghiêng về một bên khảo hạch. Trên màn hình, người hướng dẫn âm thanh vang dội tại bình nghị hội phân bộ bên trong, bạch quang lóe lên, Nạ Dù Tổ thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem chung quanh cảnh sắc, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Tại trên cô đảo, cái kia thập tam cái từ tương tàn giết tới còn lại 9 người về sau, Nạ Dù Tổ bọn người liền bị tự động truyền tống về tới. Bất quá, mặc dù Nạ Dù Tổ rời đi cái kia cô đảo, nhưng là, Nạ Dù Tổ mang đến dư ba, lại là không có như vậy kết thúc, mà là càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì, Nạ Dù Tổ cái này cô đảo, là cái thứ nhất kết thúc trận đấu khảo hạch địa phương, cũng là nhanh nhất, thời gian, từ đầu đến giờ, mới dùng 10 phút đồng hồ không đến. Mà còn lại cô đảo bên trên chiến đấu, vẫn còn tiếp tục đây. Nhìn xem tòa kia cô đảo, nguyên bản độ cao so với mặt biển có số 10 mét cao mỉ gần độ cô đảo, hiện tại, chỉ còn hạ hải nhô mấy thước độ cao. Lấy hết thảy đều là Nạ Dù Tổ tạo thành. Có thể nói, Nạ Dù Tổ gián tiếp đem một tòa cô đảo hành chìm. Độ cao so với mặt biển mấy thước độ cao, đã coi như là một tòa phế đảo, căn bản là vô pháp sử dụng. Một khi nước biển thủy triều thời điểm, tuyệt đối sẽ bị dìm ngập. Đây chính là cái kia Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tư liệu sao? Nhìn đến trong tay tư liệu, Đạt Đốn không khỏi đối bên cạnh một tên thị vệ nói đạo. Đúng vậy, đại nhân, đây là chúng ta dựa theo phân phó của ngài thu tập được cặn kẽ nhất tư liệu. Nghe được Đạt Đốn, cái kia thị vệ cung kính nói đạo. Có đúng không, bởi vì học tập ma pháp mà rời đi mấy năm không có có tin tức bên ngoài, còn lại đều rất kỹ càng. Mà lại, căn cứ hắn xuất hiện trong ngôn ngữ phán đoán là hắn mấy năm này tiến nhập một tấm ảnh di tích bên trong. Xem ra, viết đến không ít cường đại ma pháp, còn có tài phú. Rất không tệ, nhất trọng yếu vẫn là một danh quý tộc. Nhìn lấy trong tay tư liệu, Đạt Đốn không khỏi gật đầu nói đạo. Nạ Dù Tổ tại thời điểm tranh tài liền đã khiến cho chú ý của hắn, cho nên, rất nhanh Đạt Đốn liền an bài người đi thu thập Nạ Dù Tổ tư liệu. Rất nhanh. Cũng chính là Đạt Đốn hiện tại trong tay tư liệu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với cái này một phần tư liệu, hắn tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là Nạ Dù Tổ ma pháp các loại, mà tới so lên, Nạ Dù Tổ tài phú, cái kia thập vạn hoàng kim vũ khí, Đạt Đốn ngược lại là không có để ý dù sao, một cái đại thần. Vẫn là bị quốc vương coi trọng cùng ủy thác trách nhiệm đại thần, hắn cũng không phải cái gì tham tiền người, mà lại, muốn nói tài phú lời nói. Trong quốc khố tài phú thế nhưng là so Nạ Dù Tổ thập vạn hoàng kim vũ khí muốn thêm. Mà lại, nhất làm cho Đạt Đốn xem trọng, liền là Nạ Dù Tổ vẫn là một danh quý tộc. Bất quá, duy nhất không tốt liền là bại lộ qua sớm, nghĩ đến còn lại quốc gia người đều đã biết, ai, sớm biết liền không đem danh ngạch cho cái kia ạ gì ạ, cho cái này Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, QNZ có thể làm một chương lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, Đạt Đốn không khỏi thở dài một hơi. Hắn tuyển ạ gì ạ cũng là do sở hướng hắn đề cử. Mà lại, ạ gì ạ cu nở dê quả thật các cấp ma đạo sĩ thực lực. Bất quá, hiện tại, nhìn, cùng Nạ Dù Tổ so, căn bản là vô pháp so á hiện tại, Đạt Đốn đều có chu tờ hối hận. Bất quá, cu nở dê không có cách nào, dù sao trước đó hắn cũng không biết có Nạ Dù Tổ cái này cá nhân. Không đơn thuần là Đạt Đốn, ngoại quốc người, cơ hồ chỉ cần nhìn qua Nạ Dù Tổ khảo hạch người. Đều là tại thu thập Nạ Dù Tổ tư liệu. Bất quá, dù sao không phải tại không phải Âu Lôi Vương quốc, bọn hắn chỗ thu thập tư liệu đều không phải là rất kỹ càng chính là, bất quá, đối Nạ Dù Tổ đại khái am hiểu cái gì, cũng là đã đủ rồi. Trước bất luận còn lại cái gì, hiện tại Nạ Dù Tổ đã về tới trong thiên điện mặt, về tới thuộc về gì tại khu vực trong. Thật sự là lợi hại a, Nạ Dù Tổ. Ngươi được làm đấy. Không có sai. Vẹn vẹn ở chỗ này nhìn chúng ta đều là nhiệt huyết sôi trào. Vậy mà thoáng cái liền miểu sát hơn 80 người. Đằng sau càng là lợi hại, ép những người khác căn bản cũng không dám cùng ngươi liều mạng, ngược lại từ tương tàn giết. Thật sự là lợi hại ngươi có thể cái thứ nhất kết thúc trận đấu khảo hạch người. Xem ra, chúng ta phải gì tài thế nhưng là phải nổi danh. Cái gì phải nổi danh à, lẽ nào ngươi mới không có nghe sao? Cái kia người hướng dẫn thế nhưng là có nói chúng ta gì tài a không nghĩ tới chúng ta gì tài cũng sẽ có mấy ngày. Thật sự là quá đã thoải mái nhìn thấy nạ rủ tổ trở về, phì tái mọi người bên trong từng cái gọi đạo. Không tệ, rất tốt nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rổ cũng là một mặt vui mừng nói đạo. Bất quá, giọng nói kia, còn là nói rõ lấy trong lòng của hắn cái kia khó mà che giấu kích động. Hư hư lạnh một tiếng vang lên, chỉ gặp, cách đó không xa, rô sờ một mặt âm trầm nhìn xem bên này. Phì tái nguyệt thú quỷ khu vực rất gần. Có thể nói gì tại bên cạnh liền là phẹn tuẩm luật khu vực. Gì tại thành viên gieo họ, dô sở tự nhiên rất khó chịu. Ân ánh mắt, nhìn về phía dô sở, không nên nói là dô sở bên cạnh thạc tờ sần. Nạ dù tổ nhớ kỹ hắn hẳn là ưu quỷ lần này tham gia khảo hạch người đi, thực lực chỉ quá cấp ma đạo sĩ đỉnh phong người. Hiện tại, hắn xuất hiện ở đây. Nói cách khác, khảo hạch thất bại. Không nói gì thêm, bất quá, nhìn xem hắn. Còn có dô sờ, nạ rủ tổ khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng khinh thường ý cười. Tên hốn đảng kia nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia khinh thường dáng vẻ, dô sờ không khỏi một trận phẫn nộ. Một ánh mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Rất nhiều đem nạ rủ tổ sẽ thành toái phiên ý tứ. Đồng dạng, dô sờ cũng là bất mãn nhìn thoáng qua bên cạnh hắn cái kia bị đào thải xuống dưới ma đạo sĩ. Cái này trả lại hắn mất mặt ma đạo sĩ. Cắt đuối mặt dô sờ ánh mắt. Nạ rủ tổ một trận khinh thường. Dô sờ mặc dù là thánh thập đại ma đạo, nhưng là, nạ rủ tổ bên này, mà cả dô cũng không phải ăn chay. Đương nhiên, QNZ có khả năng nạ rủ tổ sẽ một mình đối mặt dô sờ, nhưng là, mặc dù thực lực so ra kém dô sờ. Nhưng là, nạ rủ tổ cũng là chưa chắc sẽ sợ hắn. Sẽ không gian nơi nào nạ rủ tổ, dô sờ còn cản không xuống nạ rủ tổ, đến lúc đó. Hẳn là lo lắng chính là dô sở mới đối. Bởi vì, nạ dù tổ có thể tùy thời tìm dô sở phiền phức. Không gian năng lực, vô luận tại cái kia cái thế giới đều là phiền toái nhất năng lực một trong. Đồng dạng, cũng là nhất cường đại năng lực một trong. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nạ dù tổ cũng là có át chủ bài. Mặc dù cái kia trương át chủ bài nạ dù tổ không nghĩ tới nhiều vận dụng, nhưng là, một khi dùng, đối đầu thánh thập đại ma đạo người. QNZ là căn bản không sợ. Từ đạt được nàng về sau, nạ rủ tổ còn không có sử dụng qua nàng đâu dù sao, nàng thực lực quá cường đại. Liền ngay cả lúc đầu đến cái này cái thế giới thời điểm, nạ rủ tổ cũng là đánh giá thấp nàng thực lực.